Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 443, Nam thần, ta muốn mượn ngươi thượng vị, 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy câu nói này, nam trợ lý một mặt áy náy, thật xin lỗi. Sun, nếu là ta sớm một chút đi, kia bộ y phục hiện tại liền có thể mặc tại đại hoàng trên thơ. Cố Thiền Vũ mặt mộng bức nhìn bọn hắn, hoàn toàn nghe không hiểu bọn họ đang đàm luận cái quỷ gì. Đại hoàng không phải liền là nghiêm quyết trong ngực cái kia đặc biệt xấu đại hoàng Việt sao? Một cái phá con rối, còn mẹ nó dõng dạc nói. Nhìn, lên một bộ y phục, đây là tại khôi hài sao? Tốt à, tên điên thế giới nàng không hiểu. Các ngươi đến cùng cút không cút. Cố Thiền Vũ đại lực vỗ vỗ cửa phòng, một mặt không kiên nhẫn. Hôm qua ta phòng bếp cháy rồi, hiện tại chính đang sửa chữa. Nghiêm quyết nhìn Cố Thiền Vũ nói. Cho nên, Cố Thiền Vũ lật ra một cái liếc mắt, nhà hắn trang trí cùng với nàng có một mao tiền quan hệ sao? Nghiêm quyết hướng Cố Thiền Vũ chọn lấy một chút cái cằm. Người nấu cơm cho ta, tối hôm nay giường ta có thể phân một nửa cho ngươi ngủ. Mẹ chứng, gia hỏa này xem nàng như đồ đần sao? Tối hôm qua Nghiêm quyết ngủ giường là nàng, giường của nàng bị Nghiêm quyết chiếm một nửa, còn muốn nàng hầu hạ Nghiêm quyết ăn, hầu hạ Nghiêm quyết uống. Nàng có hèn như vậy sao? Cố Thiền Vũ bị tức đến nói không ra lời. Nàng không nói chuyện. Nghiêm quyết coi là Cố Thiền Vũ đồng ý. Hắn đại gia giống như phất phất tay. Đi làm cơm đi, ta đói. Vừa nghe thấy Nghiêm quyết nói mình đói bụng, một phòng đều đổi sắc mặt. Nhất là người nam kia trợ lý, sắc mặt cơ hồ là trắng bệch. Kia, Sun, chúng ta liền đi trước, không quấy rầy ngươi ăn cơm. Nam trợ lý thận trọng mở miệng. Lúc nói chuyện hắn không ngừng lau mồ hôi. Nghe thấy nam trợ lý lời nói, Cố Thiền Vũ con mắt đều trừng thẳng. Ngọa tào, cái này tên hỗn đản thế mà định đem Nghiêm quyết giao cho nàng, có còn hay không là người. Cố Thiền Vũ hung hăng trợn mắt nhìn một chút nam trợ lý, nàng cắn răng, sau đó không có cốt khí chạy ra. Nghiêm quyết đầu óc vốn là có bệnh, đói bụng sau đó hắn liền càng thêm có bệnh, nàng có thể chống đỡ không được. Phòng này nàng cùng lắm thì không được, Cố Thiền Vũ trực tiếp trở về nhà giàu mới nổi lão cha nơi nào. Không biết có phải hay không là cảnh ca không cho Kỳ Bắc đến studio nhìn nàng. Từ ngày đó sau đó Cố Thiền Vũ vẫn luôn không gặp Kỳ Bắc lại đến, cái này khiến Cố Thiền Vũ hơi thất vọng. Thật vất vả cùng nam chính chạm mặt, kết quả là nói mấy câu, chiếu tình huống này phát triển, nàng lúc nào mới có thể cấu kết lại Kỳ Bắc, để Kỳ Bắc hạnh phúc chỉ số tiêu thăng. Mặc dù Kỳ Bắc bên này tiến triển không thuận, nhưng là Cố Thiền Vũ niềm vui ngoài ý muốn gặp An Nhiễm. An Nhiễm là cảnh ca bạn học thời đại học, đời trước thời điểm nhân khí thẳng bức một tuyến, làm đỏ tiểu hoa, quay rất nhiều nhiệt bá kịch. Cái này An Nhiễm vẫn luôn cùng cảnh ca không hợp nhau, bình thường rất thuộc nàng ép buộc cảnh ca ép buộc vô cùng tàn nhẫn nhất. Nếu như không phải An Nhiễm, đồng học lại thời điểm cảnh ca cũng sẽ không tức giận dưới rời tiệc. Càng sẽ không xảy ra tai nạn xe cộ. Phong thủy luân chuyển, sau khi trùng sinh cảnh ca tại ngành giải trí hỗn xuôi gió xuôi nước, nhưng là An Nhiễm lại vẫn lạc, hơn nữa hỗn cực kỳ thảm. Cố Thiền Vũ nhìn thấy An Nhiễm thời điểm, nàng đang bị đạo diễn mắng, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Kia đạo diễn nói cực kỳ khó nghe, chỉ có khuôn mặt có làm được cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biểu tình cương có thể diễn tảng đá. Hiện tại truyền hình điện ảnh học viện nhận người chỉ nhìn mặt sao, 4 năm học đều là phân. Một đám nhóm diễn nghe đạo diễn nói cười thành một mảnh. An Nhiễm đỏ mặt trắng, trợn nhìn đỏ, cuối cùng bụng mặt chạy ra studio. Chạy ra studio về sau, An Nhiễm trốn đến một cái góc bắt đầu khóc lên. Ngay tại An Nhiễm khóc chính thương tâm thời điểm, một đôi màu đen dày đi tới trước mặt nàng. Cách chương.